Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3205, Kịch Bản. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lão già họm hẹm tại thời điểm đáng ghét. Không tại thời điểm lại khiến người ta nhớ thương. Có phải hay không chết rồi? Có phải hay không tiêu tán? Như thế nào như vậy hành hạ người? Khá hơn chút tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ nơi này lão già họm hẹm. Trên người nhìn thấy cái bóng của mình. Cái loại này cùng đồ mạt lộ dãy giụa. Phảng phất là lúc sau chính mình. Mỗi ngày ở bên tai lải nhải lẩm bẩm. Giả đều phải biến thành thật. Mặc dù phiền chán cái này lải nhải như gió lão nam nhân. Nhưng là lại không. Thể không suy nghĩ hắn. Chờ hắn xuất hiện. Ninh Thư ra hay không ra đều xem tâm tình. Coi như bên ngoài đều đang ngẩng đầu ngóng trông sự xuất hiện của nàng. Ninh Thư cũng thanh thản ổn định trồng hoa. Trong lúc rảnh rỗi, nàng đem cái này địa phương chế tạo phúc địa động thiên. Thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất đi phúc địa động thiên. Linh khí so bên ngoài nồng đậm một ít. Cung cấp những thiên tài địa bảo này hấp thu linh khí. Không biết có thể hay không bồi dưỡng một hai cái tinh quái ra tới. Loại thiên, tài địa bảo này có thể thành hay không tinh. Nghe nói đại củ cải nhân sâm đều có thể trưởng thành sâm búp bê. Không, biết có thể hay không dài cái ra tới. Hiện tại thế giới áp chế nghiêm trọng. Hẳn là sẽ không sinh ra vật như vậy. Coi như ra đời, cũng sẽ bị tu sĩ đuổi đến khắp thế giới chạy. Ninh Thư tại những ngày này. Mặc dù các môn phái ma vực trong lúc đó tiểu phân tranh không ngừng, nhưng là chuyện đại sự không có, càng không có xuất hiện lẫn nhau công phạt tình huống. Một khi bộc phát đại quy mô chiến đấu, vị diện liền muốn ở ra dám. Xem chừng là Ninh Thư không có việc gì lải nhải có điểm tác dụng. Có lẽ là sợ Ninh Thư lải nhải dự bị hệ thống, hiện tại cần ngươi gửi đi một đầu mối không gian vị trí. Có, người muốn tới, Ninh Thư, ai nha, ai muốn tới, Ninh Thư mừng rỡ, có phải hay không có đồng đội đến thay thế chính mình rồi. Ninh Thư ở cái thế giới này ngẩn đến thật rất nhàm chán. Chưa từng có ở thế, giới ngốc thời gian lâu như vậy, nhanh lên ném một đầu mối không gian vị trí đi qua. Mau tới đổi ta, muốn trở về nhìn xem pháp tắc thành phố. Thời gian dài như vậy không có trở về, kết giới cũng đừng xảy ra vấn đề gì. Thủy Chi Thành liền phá qua một lần. Một lát sau, thay thế nàng người xuất hiện, là Thái Thúc đến rồi. Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn hắn. Ta đầy có thể đi về đi. Đã bị mật giai giải quyết. Ninh Thư cũng không có ý định hỏi. Cũng không muốn biết, mật giai nhìn thấy Thái Thúc. Coi như nàng bị Thái Thúc bán đi. Còn thay Thái Thúc kiếm tiền đâu? Xem trước một chút thế giới này thế nào? Thái Thúc nói. Ninh Thư đi theo Thái Thúc. Đây là muốn thị sát nàng công tác. Hai người ở cái thế giới này đi vòng vo một vòng. Ninh Thư cảm thấy chính mình với cái thế giới này so với Cửu Cung Sơn còn muốn quen thuộc. Không có việc gì liền muốn khắp nơi tản bộ. Nhìn xem chỗ nào lại có người đánh nhau. Nàng đại khái là duy trì trật tự đội, nhìn chằm chằm muốn đánh nhau người. Thái Thúc đối Ninh Thư nói, được rồi, ngươi có thể đi về. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi còn lưu tại nơi này sao? Thái Thúc, phải ở lại chỗ này. Vậy ngươi lưu tại nơi này đi, nàng tất nhiên phải nhanh đi. Bất quá trước khi đi, còn phải có chuyện phải làm. Ninh Thư ăn biến thanh hoàn. Dùng thô ráp yếu ớt thanh âm nói chuyện, đem thanh âm của mình truyền đi rất xa. Khụ khụ, ta không được, ta muốn chết, thật thống khổ a, ta rất đau, toàn thân đều đau. Thế giới rất nhiều người đều nghe được Ninh Thư thanh âm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân mày nhíu chặt nghe thà lão già họm hẹm Thư nói chuyện. Ninh Thư ngữ khí càng ngày càng yếu ớt, mặc dù ta không cam tâm như vậy biến mất, nhưng chính là vận mệnh của ta. Mạt pháp thời đại nha. Mọi người tốt tự lo thân đi. Đi, đi, va chạm hai tiếng, liền không có tiếng thở. Tất cả mọi người đang chờ lão già họm hẹm nói chuyện. Nhưng là chờ thật lâu. Thanh âm của hắn đều chưa từng xuất hiện. Lão già họm hẹm thật đã chết rồi. Cứ như vậy tiêu tán. Một số người sắc mặt nhìn không tốt. Chết thì đã chết. Làm gì còn muốn nói cho. Nhiều người như vậy nghe. Có chủ tâm cho người ta tạo thành tâm lý cái bóng. Thái Thúc ở bên cạnh yên tĩnh đến nhìn Ninh Thư biểu diễn. Toàn bộ hành trình, lạnh lùng mặt, Ninh Thư ngược lại là thật hài lòng. Đóng phim cũng phải có kết thúc thời. Điểm, lần này kết thúc phi thường hoàn mỹ. Hù chết các ngươi. Ninh Thư quay đầu vốn định cùng Thái Thúc nói hai câu. Nhìn thấy Thái Thúc cái. Này chết bộ dáng, cũng không có nói chuyện dục vọng. Trực tiếp thoát ly cỗ thân thể này. Sau, Thái Thúc tùy ý đem không có linh hồn thân thể ném vào khách sạn. Sau đó, liền rời đi, cũng không tính đem cùng này phúc thân thể có chút hút mắc. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, ngay lập tức đi ba cái pháp tắc thành. Phố, đem kết giới ra cố. Trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống đất, Ninh Thư vừa về đến. Chủ hệ thống bên kia liền thúc giục nàng đi xử lý tinh. Thần thạch, Ninh Thư, cái quỷ gì? Nàng lúc này vừa mới trở về nha. Tại sao lại muốn đi xử lý? Chủ hệ thống, bên kia đã đợi thay ca rất lâu. Người cái kia đến đây. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, Thái Thúc không có đi thay ca sao? Đem mật giai mang đi. Sau liền nên xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, mặt đen như nồi, nàng mẹ nó còn, tưởng rằng Thái Thúc là hảo tâm đến thay thế nàng. Kết quả là xử lý tinh thần thạch bên kia cần thay ca. Thái Thúc đến thay thế, nàng trông coi vị diện, nàng mẹ nó liền muốn đi xử lý tinh thần thạch nha. Móa, ta muốn trở về trông coi vị diện. Chủ hệ thống thúc giục, nhanh lên. Bên kia đã xử lý thời gian rất lâu. Ăn, không tiêu. Ninh Thư, dựng thẳng ngón giữa lồi mũ lồi cho nên Thái Thúc lâu như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ vẫn luôn tại nghiên cứu mật? Dai, nghiên cứu ra cái gì tới rồi sao? Hơn nữa nếu như nàng hiện tại đi đón ban, như vậy liền phải chờ Thái Thúc đến. Thay ca, trời mới biết Thái Thúc sẽ tại cái kia thế giới bao lâu? Đây nhất định là một đoạn dài dằng dặc mà đáng sợ thời gian. Ha ha, Ninh Thư ngậm quả mảnh ở trong miệng, đi xử lý tinh thần thạch. Lần này nhất, định phải tiết kiệm lực lượng, bởi vì Thái Thúc sẽ rất lâu thời gian sẽ không. Tới tiếp ban, vốn dĩ cái kia Thái Thúc đi xử lý. Thái Thúc đến thay thế nàng. Nàng sốt ruột, trở về xem pháp tắc thành phố. Không nghĩ nhiều như vậy, kịch bản cũng thật nhiều. Lần sau muốn lại kịch bản nàng. Không thể nào. Lần này là lần thứ nhất trong. Coi thế giới. Trong lòng có điểm hoàng. Thứ bậc hai lần liền không khả năng. Ninh Thư hung hăng mài răng nhai lấy quả mạnh. Tìm được tọa độ không gian. Cấu trúc không gian thông đạo. An Hòa cùng Trường Bá nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức buông xuống đạo cụ. Một cái. Tinh thần thạch đều không nghĩ xử lý. Thật quá mệt mỏi. Tinh thần thạch thật quá cứng, bắn ngược lực lượng quá hại. Người, đến bọn họ loại cấp bậc này, một chút lực lượng bắn ngược là sẽ không nhìn ở trong mắt, nhưng là nhiều như vậy mảnh vỡ tích lũy. Đây chính là thật mệt nha. Cảm giác mỗi người đều cảm thấy xử lý tinh thần thạch là khoai lang bỏng tay. Hận không thể lập tức liền ném đi. Tiếp vào người không kịp chờ đợi muốn đem khoai lang ném tới người kế tiếp. Trong tay, Ninh Thư nhặt lên đạo cụ, bắt đầu xử lý tinh thần thạch, tận lực tiết kiệm thể lực của mình. Mặc dù Ninh Thư đã cự tuyệt nhặt mảnh vỡ, nhưng vẫn là có đại lão tới hỏi Ninh Thư còn có làm hay không mảnh vỡ sinh ý. Ninh Thư lắc đầu nói mình không làm, xử lý tinh thần thạch rất mệt mỏi, còn muốn nhặt mảnh vỡ liền mệt mỏi hơn. Huống chi thay ca người xa xa khó vời. Đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy. Xử lý tinh thần thạch xảy ra vấn đề gì? Sẽ không tốt. Hết chương.